Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Táng Thiên Lộ. Hạ, Thiên Minh Hạp Cốc ở giữa, cái kia đứng lặng cùng vách núi trên đỉnh cái kia giết bích thực vật xanh bên trên. Tản ra mê người mùi thơm ngát bích trái cây màu xanh lục trên người mang theo ôn nhuận sáng bóng. Hương vị từ đỉnh núi xâm nhập hạ xuống. Nhường trong hẻm núi tất cả mọi người là tâm thần nhộn nhạo. Khát vọng với từng cái lại cũng chỉ có thể kiềm chế tâm tình mình. Dù sao, cái kia sinh lăng tương quả vẫn chưa có hoàn toàn thành thục. Tại trong hạp cốc một chỗ trống trải khu vực. Sở dĩ trống trải là bởi vì khu vực này đã bị bên trong ngồi xếp bằng tên kia sắc mặt âm nhu tà ác thanh niên nam tử Nhạc Chân cho chiếm giữ. Hừ. Cái kia hoa hồn là một tên quỷ nhát gan, cùng ở bên cạnh hắn người, càng là uất ức tột cùng. Nhạc Chân mang trên mặt tà ác vui vẻ, nghĩ tới cái kia đeo mặt nạ Phùng Diễm liền không khỏi bĩu môi, không dám cùng ta giao thủ. Nói thẳng không tiếp thụ cũng liền thôi, cũng không người hội khinh bỉ hắn. Nực cười hắn dĩ nhiên tìm một lấy cớ nói là có chuyện quan trọng không muốn hiện tại cùng ta giao thủ. Theo sát liền lập tức ly khai Thiên Minh Hạp Cốc. Thực sự là lừa mình dối người. Không chỉ có là hắn. Trong con mắt của mọi người, Phùng Diễm bất quá là tìm lấy cớ trốn tránh cùng hắn giao thủ mà thôi. Đúng lúc này, hai đạo cầu vồng cấp tốc từ ngoài hẻm núi bay vút mà đến. Nhạc Chân ánh mắt nhìn qua đi. Khi thấy rõ người đến về sau, trên mặt hắn nhất thời lộ ra lau một cái cười nhạt. Nham Phong huynh đệ, Hoa Hồn đại nhân, hai đạo cầu vồng vừa mới tại nham thạch bên cạnh rơi xuống. Khâu Hình đám người chính là vội vã chào đón. Cái này hai đạo cầu vồng, thình lình liền tựa hồ mới từ ngoài hẻm núi phản hồi Phùng Diễm cùng Hoa Hồn hai người. Nhưng mà Phùng Diễm hai người còn chưa mở miệng nói chuyện, chính là có một đạo khinh miệt tiếng cười truyền đến, vang vọng toàn bộ thung lũng. Ha ha, kẻ bất lực. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám trở về đâu. Nhạc Chân thân hình lại một lần nữa ngưng tụ tại Phùng Diễm đám người cách đó không xa. Kẻ bất lực. Phùng Diễm ngẩn ra, cau mày suy tư một hồi. Chính là không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái này Nhạc Chân, còn thật sự coi chính mình không dám đánh với hắn một trận. Trong hẻm núi rất nhiều cường giả, cũng là lại một lần nữa đưa mắt tăng tại Phùng Diễm trên người. Những ánh mắt kia bên trong, phần lớn đều là kinh nghi cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này vừa mới không phải chuồn mất sao? Tại sao lại trở về? Ha ha, rõ ràng không dám cùng Nhạc Chân giao thủ, còn cố ý tìm một lấy cớ nói cái gì có chuyện quan trọng muốn làm. Rời đi nơi này, hiện tại lại đần độn chạy trở lại. Thực sự là ngu xuẩn. Thương cảm tiểu tử. Đối những ánh mắt này cùng tiếng nghị luận, Phùng Diễm nhưng là nhìn như không thấy. Nhìn về phía trước cái kia vẻ mặt khinh miệt cùng càn rỡ Nhạc Chân, Phùng Diễm trong lòng cũng chậm rãi hiện ra một luồng sát ý. Nhạc Chân, Phùng Diễm nhìn chằm chằm Nhạc Chân, sắc mặt băng lãnh, chậm rãi nói, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Hiện tại ta tới, muốn đánh liền khẩn trương ra tay đi. Lời này ngược lại là có chút ngoài Nhạc Chân dự liệu. Có thể ở vào đối thực lực bản thân tự tin. Nhạc Chân liền cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vẫn còn có chút can đảm sao? Ngươi nói nhảm, rất nhiều. Phùng Diễm nụ cười tựa như đao phong. Muốn chết, Phùng Diễm thái độ nhất thời làm tức giận Nhạc Chân. Tại hắn quát khẽ một tiếng phía dưới, thân hình hắn cũng là trong nháy mắt động, siêu, tốc độ nhanh như quỷ mị, lóe lên nhất huyễn ở giữa. Chính là trực tiếp xuyên qua mười mấy trượng khoảng cách, đi tới Phùng Diễm tiền phương. Chỉ riêng phần này tốc độ, liền so Hoa Hồn cùng Cuồng Hậu đều muốn nhanh hơn không ít. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người đến tột cùng có bản lãnh gì? Nhạc Chân sắc mặt băng lãnh, gặp Nhạc Chân vọt tới. Phùng Diễm sắc mặt cũng không chút nào biến hóa, chỉ là đáy lòng nhưng là lạnh rên một tiếng. Nhạc Chân sắc mặt dữ tợn, thân hình chớp động ở giữa. Trong tay đúng là chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh đen kịt dao găm. Trên chủy thủ còn dính tràn ngập mùi tanh chất lỏng màu đen. Hiển nhiên loại chất lỏng này ẩn chứa kịch độc. Chết đi. Nhạc Chân thân hình chỉ một lát sau liền xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Cái kia tay phải cầm dao găm, chính là hướng Phùng Diễm cái đầu thẳng tắp đâm tới. Đồng thời từ trong miệng hắn cũng là có một tiếng quát lớn truyền ra. Mà đối mặt với chủy thủ này đã tới, Phùng Diễm thân hình lại vẫn không nhúc nhích, cũng không thấy hắn có bất kỳ ngăn cản. Cái kia đen kịt dao găm liền muốn cắm vào đầu hắn. Một màn này, nhường chúng cường giả sau khi thấy được, đều là nhịn không được lắc đầu. Hết cách rồi, chênh lệch quá lớn. Cái kia mang mặt nạ tiểu tử liền Nhạc Chân tốc độ đều thấy không rõ. Căn bản không kịp né tránh. Đần độn động cũng không động. Hiển nhiên là theo không kịp Nhạc Chân tốc độ. Chết chắc, một chiêu liền chết. Thật không có ý tứ. Nhạc Chân trên mặt cũng lộ ra cười nhạt. Trong đầu đã huyễn tưởng lên dao găm từ Phùng Diễm trong đầu xuyên qua. Đầu lâu vỡ vụn tràng diện. Nhưng mà, ngay tại hắn dao găm vừa mới đâm tới Phùng Diễm trên mặt bầy đủ lúc. Hắn sắc mặt đột ngột biến đổi. Con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hưu, chủy thủ sắc bén mang theo một tia hắc quang. Đúng là trực tiếp từ Phùng Diễm cái đầu ở giữa xuyên qua. Liền mang theo Nhạc Chân cả người cũng là trong nháy mắt từ Phùng Diễm trong thân thể xuyên qua. Mà Phùng Diễm thân hình thì là chậm rãi tiêu tán trong không khí. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Tàn ảnh, là tàn ảnh, thật là nhanh chóng tốc độ. Hắn lúc nào động, cho dù là cái kia một mực tồn tại khiêm tốn nụ cười ở trên mặt Từ Tu. Lúc này cũng là biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vì vậy, ngay cả hắn, cũng không có thấy rõ ràng Phùng Diễm động tác. Đây chính là thực lực ngươi sao? Một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng tại Nhạc Chân phía sau vang lên. Nhường Nhạc Chân thể xác và tinh thần đều là mát lạnh. Vội vã xoay đầu lại. Đã thấy cái kia mang lấy ngân sắc giữ tợn mặt nạ nam tử áo đen. Tại đây cách hắn chưa đủ khoảng nửa trượng địa phương lẳng lặng đứng lấy. Phát ra khí tức không hề bận tâm. PS, hôm nay canh thứ tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.